Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 469, trong mưa đối chiến The Gunner Arsenal. Năm 2010 ngày 21 tháng 3, nước Anh London Emirates Stadium. Hôm nay London thời tiết kỳ thật có chút không tốt lắm, bởi vì trên bầu trời là tung bay mưa phùn. Đây đối với bản trận đấu vẫn còn có chút ảnh hưởng. Mặc dù không lớn, bất quá, đây là không có ngăn cản hai đội fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn đều là đi tới hiện trường, vì mình đội bóng góp phần trợ uy, nhiệt tình gieo hò. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng. Trận đấu này đối với hai đội tới nói đều là phi thường vô cùng trọng yếu tranh tài. Đây chính là liên quan đến lấy thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí A. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá hôm nay là tới rất nhiều. Đều nhanh muốn đem Emirates Stadium cho lấp kín. Hiện trường vô số các ký giả truyền thông đều là phi thường kích động. Nhìn xem Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trận thế này. Trận đấu này Arsenal đội nhưng là phi thường lợi hại A. Bọn hắn liền là hướng về phía Premiership quán quân tới A. Nhìn trên đài, vô số Arsenal đội fan bóng đá đều là giơ cao lên nhựa plastic hay là thổi phồng giải ngoại hạng Anh. Cúp vô địch, bọn hắn vẫn là kéo các loại hoành phi chịu đựng Arsenal đội. Công bố Arsenal đội chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Thậm chí là có chút kích động quá mức. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn tính là tương đối nhiều. Lần này là đạt đến chừng 5.000 người. Trận thế này là phi thường nghiêu bức. Arsenal đội ở phương diện này là muốn so Chelsea đội phương diện muốn làm tốt rất nhiều. Bọn hắn ít nhất là cho Leeds United đội nhiều như vậy vị trí. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc áo khoác màu trắng. Chịu đựng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kéo đủ loại hoành phi. Chịu đựng mình đội bóng, đồng thời bọn hắn cũng là kéo rất nhiều doa áp phích. Bọn hắn tin tưởng doa là có thể dẫn đầu Leeds United đội đi hướng thành công. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô điều kiện ủng hộ lấy Leeds United đội. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Do là có thể dẫn theo Leeds United đội cầm tới thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Kích tình bốn phía hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Hôm nay, chúng ta đem vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 31 vòng đấu 1. Trận trọng đầu hí, giao đấu song phương là Leeds United đội cùng Arsenal đội. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là lập tức lớn tiếng nói. Trận đấu này thế nhưng là lượt này giải ngoại hạng Anh trọng đầu hí đâu. Vô số fan hâm mộ bóng đá đều là đang ngó chừng trận đấu này. Bọn hắn đều là cảm thấy trận đấu này bọn hắn khẳng định sẽ chiến thắng. Bọn hắn đều là đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Trận đấu này đối với hai đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Chúng ta tin tưởng. Cái này nhất định sẽ là dị thường phi thường đặc sắc tranh tài. Nhưng là ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng? Chúng ta liền không được biết rồi. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức lớn tiếng hô quát lên. Vô cùng kích động, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy được Leeds United đội đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo. Bên trong đi ra, bản trận đấu là lập tức liền muốn bắt đầu. Đi ở trước nhất chính là bản trận đấu trọng tài chính. Hắn chính là Howard Webb. Người anh em này đối với Leeds United đội cũng không tệ lắm. Trước đây chấp pháp Leeds United đội tranh tài thật sự chính là nửa vui nửa buồn. Cảm giác là phi thường công chính. Hẳn là sẽ không xuất hiện ở trên một trận đấu Martin Atkinson chuyện như vậy. Bên trên một trận đấu kết thúc về sau, Martin Atkinson nhưng là phi thường thảm. Hắn là bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho mắng choáng váng. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đi đến hắn internet xã giao trên bình đài đi. chửi mắng, công kích, phát tiết. Hơn nữa, còn là có rất nhiều truyền thông kế hoạch thì A cũng là đối mã Đinh Atkinson nói này nói kia. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cho rằng Martin Atkinson xử phạt đúng là có vấn đề. Chỉ ít tại xử phạt đến tiêu chuẩn bên trên đúng đúng có vấn đề rất lớn. Martin Atkinson ra hỏa này đúng là có chút nhằm vào Leeds United đội. Martin Atkinson sự tình là đưa tới rất lớn tiếng vọng. Chỉ ít Martin Atkinson nơi này, hắn là cảm nhận được rất lớn áp lực. Mặc dù FA phương diện là không có tham gia, nhưng là nghe nói FA phương diện vẫn là sách điểm một cái Martin Atkinson. Chỉ là không có bày ở ngoài sáng mà thôi. Cái này một vòng đấu, Martin Atkinson vốn là có chấp pháp tranh tài nhiệm vụ, nhưng là trước đó không lâu liền cho ngừng. Martin Atkinson là không có chấp pháp nhiệm vụ. Nhìn ra được, FA phương diện cũng là muốn Martin Atkinson tránh một chút, không cho hắn đợi tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cái này một vòng đấu, còn lại Premiership tranh tài người chấp pháp trên người chúng áp lực cũng là phi thường lớn. Dù sao hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông, thậm chí là FA đều là đang nhìn chăm chú bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là rất cảm thấy áp lực, nhất là chấp pháp Leeds United đội cùng Arsenal đội trận đấu này trọng tài chính Howard Webb. Trên người hắn áp lực càng lớn. Nhưng là, liền trước mắt mà nói, Howard Webb nhìn qua vẫn là thật buông lỏng. Howard Webb dẫn theo hai đội đám cầu thủ đi vào Emirates Stadium. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta có thể mượn nhờ thời gian này hướng mọi người giới thiệu một chút bản trận thi. Đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mời mọi người nghe cho kỹ. Eddie Gray lập tức nói. Hôm nay, song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger. Trận hình, 4-4-2 thủ môn. Almunia 4 hậu vệ từ trái đến phải. Kieran Gibson, Koscielny, Vermaelen cùng Emmanuel Ibu từ trung trận từ trái đến phải. Andrea Savin, Fabregas, Abu Diaby cùng Wilshere song tiên phong. Nicola Benner cùng Van Persie đúng vậy. Đây chính là bản trận đấu Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây coi như là đội hình chủ lực. Đương nhiên, Arsenal đội đầu này hậu phòng tuyến là tương đối tuổi trẻ. Koscielny cùng Vermaelen hai người này hậu vệ trung tâm tổ hợp là để rất nhiều người không quá yên tâm, nhưng là cái này mùa giải, hai người này cộng tác là phi thường không tệ. Trước mắt Arsenal đội thế nhưng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ ba. Hai người này công lao là phi thường rõ ràng. Đây là bị Arsenal fan hâm mộ bóng đá thân thiết xưng là phòng tuyến thép. Công bố cái này hai người gặp nhau Arsenal đội tương lai phòng thủ hậu phương nền tảng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đối với hai vị này là phi thường ủng hộ. Vô cùng thích bọn hắn. Nhưng là, theo Joa, cái này một đôi hậu phòng tiến cộng tác kỳ thật vẫn là có chút vấn đề. Koscielny cùng Vermaelen hai người này năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại hai người hay là tồn tại một vài vấn đề. Giữa hai người này khe hở chính là Leeds United đội cơ hội. Joa cho rằng trận đấu này Leeds United đội là có thể chiến thắng. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa. Trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany. David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard. Mesut Ozil cùng Marco Reus song tiên phong. Lewandowski cùng Jamie Vardy. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn xem cái này rõ ràng. Rất bình thường, hiển nhiên công kích thực lực là so tối thời gian hùng mạnh muốn yếu rất nhiều. Cristiano Ronaldo hồng bài ngừng thi đấu không cách nào ra sân. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng là đặc biệt lớn. Còn có bên trái vương bài Gareth Bale đồng dạng là bởi vì thụ thương. còn tại dưỡng thương bên trong, không có ra sân. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng đồng dạng lớn. Dạng này, Leeds United đội hai cái đường biên liền toàn bộ là dự bị cầu thủ. Phong tuyến bên trên Alexander Pato là trong huấn luyện rất nhỏ kéo thương. Mặc dù ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng là trận đấu này hắn là không có cách nào ra sân. Ngay cả ghế dự bị đều không có tiến, thậm chí đều không có tới đến London, mà là lưu tại Leeds. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút lo lắng. Leeds United đội lực công kích là giảm xuống rất nhiều, nhưng là Leeds United đội phòng thủ thực lực vẫn là rất mạnh. Leeds United đội đám cầu thủ là tin tưởng kết quả. Trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Hiện tại, song phương đám cầu thủ đều là phi thường tỉnh táo đứng tại sân bóng bên trong. Bản trận đấu là lập tức liền muốn bắt đầu. Doa là ngồi ở trên vị trí của mình, hai mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng. Doa nhìn qua là phi thường bình tĩnh, mà ngồi ở bên cạnh họ Albertini ngược lại là có chút khẩn trương. Là thật rất khẩn trương. Một chút cũng không có hắn làm cầu thủ thời điểm bình tĩnh. Trận đấu này, thế nhưng là liên quan đến lấy Leeds United đội bảng thủ vị trí A. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb là thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Bằng một tiếng, đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Arsenal đội. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến giữa trận. Fabregas nhận banh về sau, liếc một cái trước trận. Sau đó trực tiếp một cái đá mạnh, nghiêng truyền đi lên, bóng đá trực tiếp phiêu hốt bay ra đường biên. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Arsenal đội phương diện thì là xuất hiện sai lầm, vẫn tương đối nghiêm trọng không ra. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vỗ tay, cho Arsenal đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Tranh tài vừa mới bắt đầu, không nên gấp gáp, không cần khẩn trương. Thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng Leeds United đám cầu thủ lập tức đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá là bay đến giữa trận Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá nghiêng quét đến hậu phòng tuyến bên trên Patrick Evra dưới chân. Patrick Evra một cước rất bình thường môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước bên sân đường. Bóng đá cấp tốc rơi xuống trước chen vào Marco Roy dưới chân. Marco Roy vừa mới nhận banh, Arsenal đội phòng thủ cầu thủ liền nhào tới. Emmanuel Ibu cấp tốc vọt lên, duỗi chân một cái liền đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng lăn ra đường biên. Arsenal đội phòng thủ rất không tệ, tranh tài ngay từ đầu. Cái này tiết tấu liền nhanh vô cùng, nhìn ra được. Hai đội đây là cây kim so với cọng dâu. Ai cũng không giả ai vậy. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là lập tức vỗ tay. Chịu đựng cái này hai chi đội bóng. Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn đội bóng là sẽ không để bọn hắn thất vọng. Tiến công, Leeds United đội lập tức đem đường biên cầu ném đi ra. Marco Roy là cùng Mesut Ozil liên tục phối hợp. Sau đó Marco Roy trực tiếp một cước đường vòng cung truyền bên trong, tìm hướng về phía trong cấm khu Lewandowski. Đáng tiếc, bóng đá bị trước điểm Vermaelen cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vermaelen. Làm tốt lắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.